Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, ly biệt. Loại cảm giác này tựa như nghèo điểu ti một mực trên microblogging chú ý nữ thần. Đột nhiên A Còng mình hỏi một câu: Người tốt, ở đây sao? Người của toàn thế giới dân, bao quát bá vương tập đoàn thuộc hạ thành thị bên trong thị dân đều như bị điên. Không thể tin được Cổ Hiên, cái này trông coi bá vương tập đoàn vượt qua 30 năm trung cực chủ tịch, vậy mà liền dễ dàng như vậy từ bỏ địa vị của mình cùng quyền lực. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, tại cái này 30 năm bên trong, tất cả bá vương tập đoàn thị dân làm lấy càng thêm gian nan vất vả công việc, lại không cách nào đổi lấy hạnh phúc hơn sinh hoạt. Bọn hắn được phái ra ngoài tiến về vô cùng nguy hiểm ngoài không gian, thừa nhận mất trọng lượng, thiếu dưỡng, núi lở các loại nguy hiểm, tại xa lạ tinh cầu bên trên, khai thác lấy có thể làm cho bá vương tập đoàn từ đầu đến cuối đứng ở đệ nhất thế giới trên bảo tọa tài nguyên. Nhưng Cổ Hiên lại chưa từng có khiến cái này người chia sẻ qua trong đó lợi ích. Cổ Hiên ác cũng không phải là nhằm vào một người nào đó, mà là dùng quyền lực chiếm đoạt lấy toàn bộ thế giới. Đối với dạng này chủ tịch, tất cả mọi người tại trải qua giận mà không dám nói gì sinh hoạt, bao quát bá vương tập đoàn nhiều người thành viên hội đồng quản trị, cũng là ngay cả thở mạnh cũng không dám một mồm. Bọn hắn vốn cho rằng này lại là một trận chật vật đàm phán. Trương Lam ném ra điều kiện là vô cùng tốt, một cơ hội để bảo vệ bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu, vì lý do lấy Cổ Hiên không cách nào bảo hộ bá vương tập đoàn vì lấy cớ, có lý do, có lấy cớ tiến hành bức thoái vị, lại trải qua mấy ngày nữa, thậm chí mấy tháng hữu hảo hiệp thương, hắn nhất định sẽ thỏa hiệp. Mọi người là nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ tới Cổ Hiên chỉ dùng 10 phút đáp ứng Trương Lam yêu cầu, cho thế giới này một khả năng khác. Cổ Hiên tựa như hắn nói đồng dạng, tại thượng đế chiếc nhẫn khu bị thần phạt laser ma trận pháo uy hiếp thời điểm, liền đã làm tốt chuyển di hết thảy chuẩn bị. Bá vương tập đoàn có được trên thế giới khổng lồ nhất vũ trụ hạm đội, đem trọng yếu nghiên cứu khoa học cơ cấu, tư liệu, nhân viên, hạch tâm bộ đội, vũ khí mạnh mẽ nhất, nhiều nhất tài chính, tài nguyên, toàn bộ khóa lại tại hạm đội, cứ như vậy rời đi. Khi Cổ Hiên thời điểm ra đi, không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ là đem đám kia cao hứng vô cùng thành viên hội đồng quản trị thả về tới không có gì cả bá vương tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu. Bá vương tập đoàn có được một tòa gần như bị chuyển trống không quốc khố, 8.000 vạn gào khóc đòi ăn nhân dân chi miệng, trống rỗng quân bị lực lượng địa phương bắt đầu táo bạo lên quân phiệt chi lực, còn có đông đảo thế giới mạng lưới quan hệ một lần nữa thành lập. Nhưng đây đều là nói sau, chuyện quan trọng là bá vương tập đoàn vũ trụ hạm đội biến mất, tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ tiến về hỏa tinh căn cứ thời điểm. Hỏa tinh dọc đường chạm vệ tinh nhưng không có tiếp thu được cỡ lớn hạm đội xuyên qua tiến lên tin tức, đây là đầy đủ để thế giới khủng hoảng tin tức. Tất lại khổng lồ như thế một chi hạm đội, mang theo bá vương tập đoàn 30% hạch tâm lực lượng chiến đấu bố trí cứ như vậy biến mất. Đương nhiên những này tạm thời không cần để ý tới, toàn thế giới ưu tiên nhất đắm chìm chính là một phần trong vui sướng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, vậy mà có thể sống lật đổ Cổ Hiên thống trị. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, tự do tới đúng là như thế thư giãn thích ý. Từ dưới đất tầng băng đi ra Hera, tại Vadi, Galileo cùng Lam Lăng cùng đi tới Trương Lam bên người. Chúng ta thật thắng sao? Hera căn bản không thể tin được hỏi Trương Lam. Từ tình huống trước mắt nhìn lại, Cổ Hiên đã không còn đảm đương bá vương tập đoàn chủ tịch chức vị, đã mất đi trực tiếp ảnh hưởng thế giới quyền lực. Trương Lam cũng cực kỳ may mắn, có thể dễ dàng như thế thu hoạch được to lớn chiến quả. Tạ ơn, giúp ta báo thù nam nhân. Hera hướng về Trương Lam đưa tay tới. Kỳ thật nàng càng muốn làm hơn chính là ôm, nhưng lại có sai lầm một phương tập đoàn chủ tịch phong phạm. Thật xin lỗi, ta có thể vì ngươi làm chỉ có những thứ này. Trương Lam cũng đưa tay tới, nhưng ngay tại đem nắm một khắc này, Hera đột nhiên một ho khan, đại lượng tụ huyết phun tung tóe tại Trương Lam trên mặt. Thật xin lỗi, làm bẩn ngươi, ta sẽ giúp ngươi xoa. Thật có lỗi, Hera đưa tay đi lau sạch đồng thời, trùng điệp ngã xuống Trương Lam trong ngực. Jack, gọi Noe chiến hạm đến, cứu người. Trương Lam vội vàng kêu gào. Xanh thảm Noe chiến hạm nhanh chóng từ gần quỹ đạo hạ xuống xuyên thấu qua tầng khí quyển. Còn có con kia đỉnh thật sâu mây đen, rơi xuống cái này băng nguyên phía trên. Toàn viên cấp tốc lên hạm, cất cánh hướng về đế quốc tập đoàn phương hướng xuất phát. Noe trên chiến hạm có được thế giới này ưu tú nhất chữa bệnh hệ thống. Nhưng chữa bệnh khoa y sĩ trưởng cho ra kết luận là Hera vạn nhân băng phong chi thương chứng đã đạt tới màn cuối. Đây là không cách nào trị liệu tật bệnh, nhiều nhất chỉ có 17 giờ có thể sống. Tiên tiến nhất y học, đối với Hera mà nói, chỉ là đem tử vong thời gian chính xác đến giờ làm đơn vị. Chúng ta có thể vì nàng làm chút gì? Trương Lam cách quan sát cửa sổ nhẹ giọng hỏi, ta có thể chuẩn bị một chút tê liệt thần kinh dược vật. Những này thuộc về có độc dược vật, nhưng là có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nàng, để nàng đi càng thêm dễ chịu một điểm. Y quan có chút tự trách nói, ta đã biết, để cho ta tới đi. Trương Lam cúi thấp đầu, đi tới trước phòng bệnh, điều chỉnh tốt cảm xúc, mang theo mỉm cười đi tới trong phòng bệnh, nhìn xem kia ngồi dựa vào trên giường bệnh, chung quanh bị nhiều người dụng cụ bao khỏa Hera. Kỳ thật trạng thái tinh thần coi như không tệ. Cảm giác thế nào? Đế quốc chúng ta tập đoàn chữa bệnh hệ thống coi như không tệ à? Trương Lam ngồi ở Hera đầu giường. Ta đã vừa mới hỏi qua thầy thuốc. Mặc dù ngươi băng phong chi thương rất nghiêm trọng, nhưng là hắn còn nguyện ý lại thử một chút. Gần nhất chúng ta nghiên cứu ra rất nhiều kỹ thuật mới, đều có thể đối loại bệnh tật này có kết quả tốt. Trương Lam, Hera nhẹ giọng hô hoán, ngươi không am hiểu nói dối, phải nói ngươi không am hiểu đối với nữ nhân nói dối. Ánh mắt ấy, loại kia ngữ điệu trầm bồng du dương, trong nháy mắt liền đem ngươi bán. Ta không có nói sai, ta muốn cứu ngươi, Trương Lam chân thành nói. Ta biết ngươi không muốn ta chết, nhưng đây chính là kết cục đã định. Từ vừa mới bắt đầu ta liền rất rõ ràng tử kỳ của mình. Chỉ là sợ hãi không có nhìn thấy Cổ Hiên xuống đài vào cái ngày đó trước hết chết đi. Cảm tạ ngươi, tâm nguyện ta, để cho ta đi xuống cũng có dũng khí đi mặt đối ta chồng trước. Hera mỉm cười lúc, trên mặt đều mang tật bệnh tái nhợt ai xương. Ta muốn giúp ngươi, ăn những này đi, Trương Lam không biết nên như thế nào chiếu cố bệnh nhân. Chỉ có thể cầm lên đầu giường dược thủy cho ăn đi qua. Ta không ăn, Hera giống tiểu nữ hài đồng dạng cự tuyệt. Ta sợ, không khổ, đây đều là trung hòa qua cay đắng. Chính Trương Lam đều nếm thử một miếng. Chẳng những không khổ, hương vị còn có chút ngọt. Ta không phải sợ khổ, ta là sợ đến chết trước đó bị hệ thần kinh dược vật làm thần trí không rõ. Ta không quan tâm sẽ tiếp nhận nhiều ít khổ sở chết đi. Bởi vì trượng phu của ta đã từng trải qua đây hết thảy. Hắn cũng cự tuyệt sử dụng loại này chậm lại thống khổ dược vật. Bởi vì này lại để hắn quên tử vong đồng thời. Còn quên yêu ta, Hera không khỏi rơi lệ. Ta cũng không cần ăn. Ta không muốn quên nhớ ngươi. Tại sinh mệnh cuối cùng có ngươi làm bạn. Ta đủ rồi. Đây là ta kết cục tốt nhất. Ta không muốn ngơ ngơ ngác ngác vượt qua. Còn có cái gì ta có thể giúp ngươi làm sao? Trương Lam thấp thỏng xuống cái trán. Ta muốn nghe cố sự. có thể cho ta giảng một quyển sách sao? Hera nói, vậy ta nhất định phải tìm một bản dài nhất, có thể nói một năm trước sách. Trương Lam không hy vọng nhìn thấy Hera chết. Tốt, Hera không khỏi cười. Cứ như vậy, Trương Lam cầm lên thế giới biên niên sử, nói về tối ngột ngạt lại dài dằng dặc cố sự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác, đầu giường Hera nhắm mắt lại, máu tươi thuận khóe miệng của nàng chảy xuống. Giờ khắc này, Trương Lam khóc, giống đứa bé đồng dạng khóc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.